Chương 0668, ngươi la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Công Tôn dần trầm ngâm không nói, một mực đang nghĩ nên làm thế nào cho phải. Dương Hạm gặp hắn một mực không chịu mở miệng, trong lòng càng cảm thấy bất mãn. Công Tôn dần quả nhiên biến trước kia thời điểm, hắn lần nào không phải nghe nàng bây giờ lại do dự lâu như vậy. Cái này quân vô cực mới tới không đến một ngày mà thôi, đối với Công Tôn dần ảnh hưởng vậy mà như thế lớn. Nếu để cho người này tiếp tục nữa, Công Tôn dần về sau sẽ còn nghe nàng sao? Dương Hạm càng nghĩ càng bất an, nhịn không được nói ra, sư huynh man tộc chính nhìn chằm chằm, các tướng sĩ cũng không thể lại đói bụng loại này sinh tử tồn vong thời điểm then chốt, cũng không thể đem quân điền cầm cho tiểu hài tử hồ nháo. Nàng cái này vừa nói, Tôn Thiên Bảo bọn người nghe được nhíu chặt mày lên. Nữ nhân này có ý tứ gì? Vợ y ma nói quân lão đại là tiểu hài tử hồ nháo, nàng cho là nàng là cái gì? Dám dạng này chửi bới quân lão đại. Tôn Thiên Bảo lúc này phản bác, cái gì gọi là tiểu hài tử hồ nháo? Quân lão đại thế nhưng là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, ngươi có cái gì cùng quân lão đại so? Dương Hạm nhìn xem hắn cái kia ngây thơ chưa thoát thịt mặt, cũng không sợ hắn, ngược lại cười nói, nếu là quân cô nương phải cùng ta so luyện dược, ta đương nhiên mặc cảm. Cần phải so gieo trồng, ta còn thực sự dám theo nàng so tài một chút. Huyền Minh đồng mộ chính là luyện dược đại sư ta biết, có thế chưa từng nghe nói, nàng vẫn là linh thực đại sư ta tại Phong Lang Quan nhiều năm, một mực quản lý quân điển, cẩn trọng đề cao sản lượng. Nếu bàn về đối với Phong Lang Quan giải quyết tranh chấp gieo trồng kinh nghiệm, ta Dương Hạm nếu là nhận đệ nhị, còn không người dám nhận đệ nhất. Các ngươi tốt bụng đến giúp đỡ, ta biết, nhưng là vấn đề lương thực quan hệ đến Phong Lang Quan sinh tử tồn vong. Liền coi như các ngươi môn không hiểu, ta có thế tuyệt sẽ không nhường ra quân điền. Phong Lang Quan quân điền vẫn luôn là ta Dương Hạm tại quản lý, trước đó ta bế quan thì cũng thôi đi, bây giờ ta tất nhiên xuất quan, cái kia liền sẽ không chắp tay nhường ra đi. Công Tôn dần nhìn ra nàng thái độ kiên quyết, càng phát giác khó xử. Sư muội, ngươi Dương Hạm cắt ngang hắn, sư huynh, ngươi đừng nói nữa. Ta không quản ngươi vì sao nhất định phải đem quân điền giao cho tiểu cô nương này phụ trách. Nhưng là ta không thể tùy theo các ngươi hồ nháo nói đi. Nàng cố ý nhìn xem quân vô cực, ánh mắt có chút đắc ý cùng khiêu khích. Nàng ngược lại muốn xem quân vô cực còn thế nào cùng với nàng đấu. Quân vô cực quét nàng một chút, nhìn về phía Công Tôn dần, vương gia cảm thấy thế nào? Ngươi thì nguyện ý tin tưởng Dương cô nương, còn thì nguyện ý tin tưởng ta? Quân vô cực Công Tôn dần cao mày, đang do dự ở giữa, đột nhiên trông thấy Yến Lăng Thiên hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ một thoáng, Công Tôn dần nhớ tới Yến Lăng Thiên trước đó nói qua những lời kia. Còn có Đông Viện biến hóa. Những biến hóa kia, liền xem như Dương Hạm cái này tam giai linh thực sư cũng làm không được. Có thế quân vô cực, nàng chỉ dùng ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian liền làm được. Trong lòng hắn nghiêm nghị, vô ý thức nói ra, sư muội, ngươi khổ cực nhiều năm như vậy, quân điển sự tình, trước hết giao cho quân cô nương phụ trách ra. Hắn lựa chọn tin tưởng quân vô cực, hắn tin tưởng Yến Lăng Thiên sẽ không hại hắn. Quân vô cực như mày, vương gia yên tâm, đã ngươi nguyện ý tin tưởng ta, cái kia ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Dương Hạm lại là quá sợ hãi, thất vọng nhìn xem Công Tôn dần, sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vợ ơ y ma thả rằng tin tưởng một cái vừa tới tiểu nha đầu, cũng không nguyện ý tin tưởng ta. Công Tôn dần lòng tràn đầy áy náy, sư muội những năm này vì Phong Lang Quan bỏ ra quá nhiều, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghỉ một chút. Sư huynh, ngươi làm mở ta qua là tờ hờ ợt tờ vo nở dê. Dương Hạm nói xong liền xông ra ngoài.